Vũ thần chúa tể, chương 3197, hồn diệt đại kiếp. Góc truyện audio.com, Quảng Hàn cung chủ cũng trao mày. Tần Trần hiện tại ước chừng thôn hút tương đương với mấy chục tôn nửa bước thánh chủ tấn cấp thánh chủ cảnh giới cần thánh khí. Vẫn còn ở liên tục thôn phệ. Này Tần Trần là có chút biến thái. Quảng Hàn cung chủ cau mày nói. Có một ít không thể tin được. Bất quá nàng ánh mắt bình tĩnh. Tần Trần người này, mỗi một lần xuất thủ, đều hết sức có nắm chắc. Chưa bao giờ làm không chuẩn bị chi chiến. Hắn làm như thế, tất nhiên có hắn dùng ý, chúng ta chỉ cần tin tưởng hắn liền có thể. Chỉ cần Tần Trần có thể tấn cấp thánh chủ, liền cơ hồ là không đâu địch nổi. Là chúng ta một cái thật lớn trợ lực. Đến thời điểm, chúng ta Quảng Hàn phủ không chỉ là tại Vấn Hàn Thiên. Tại khác thiên vực, cũng có thể phát triển ra. Bất quá, ta ban nãy vận chuyển phép tắc, suy tính một cái. Trong chỗ u minh, cảm giác được có một cổ khí tức nguy hiểm tại hướng chúng ta Quảng Hàn phủ tới gần. Nguy hiểm gì? Diệu Quang Thánh chủ ánh mắt ngưng lại. Không biết, hiện nay còn không cách nào suy tính ra. Chính là từ nơi sâu xa tâm linh cảm ứng. Quảng Hàn cung chủ lắc đầu. Bất quá này nguy hiểm không phải chuyện đùa. Trước kia ta tuyệt đối suy tính không ra. Thế nhưng lần này chém giết mấy đại thế lực phủ chủ, cảm ngộ bọn họ phép tắc, ta đối cái gọi là vận mệnh lý giải, cũng có một chút hoàn toàn mới cảm ngộ. Đặc biệt Tần Trần vận mệnh chi đạo, cho ta rất lớn gợi ý, cái này còn phải muốn cảm tạ hắn. Hà, tốt uy áp kinh khủng khí tức, này Tần Trần muốn xung kích thánh chủ, Diệu Quang thánh chủ vừa muốn nói. Đột nhiên liền thấy một cổ khí tức kinh khủng bao phủ xuống. Hắn ngẩng đầu, liền thấy vô tận ở chân trời. Phảng phất có đáng sợ mây đen ngưng tụ. Đây thánh chủ lôi kiếp. Đột phá thánh chủ cảnh giới. Thuộc về nắm giữ thiên giới thiên đạo. Tuy là sinh ra một cái thánh chủ, sẽ đối với thiên giới bổn nguyên có một ít ích lợi. Nhưng cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đột phá đến thánh chủ cảnh giới. Một khi có người trùng kích thánh chủ cảnh giới, thiên giới thiên đạo sẽ đối với tiến hành khảo nghiệm. Chỉ cần khảo nghiệm thông qua, mới có thể thành công tấn cấp. Bằng không, sẽ hôi phi yên diệt, cùng thiên đạo đồng hóa. Diệu Quang thánh chủ cùng Quảng Hàn cung chủ đều là thánh chủ cao thủ. Đối cái này ngược lại quen tay làm nhanh. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng. Tần Trần thánh chủ lôi kiếp thật không ngờ đáng sợ. Ầm ầm, trên bầu trời. Vô tận uy áp khí tức ngưng tụ. Mây đen bao phủ. Đây không phải bình thường kiếp vân. Mà là ẩn chứa một cổ hồng mông hỗn độn chi khí. Vạn pháp phá quân khí thế. Đây, giờ khắc này. Toàn bộ Quảng Hàn phủ trong. Vô số cao thủ đều ngẩng đầu, nội tâm cảm thụ được vô biên kinh sợ. Không xong, đây là cái gì lôi kiếp? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hồng Mông lôi kiếp? Cố khí tức này, quá kinh khủng, vậy mà ẩn chứa Hồng Mông hỗn độn chi lực. Trong đồn đãi, bực này lôi kiếp, chỉ có tại tấn cấp tôn giả cảnh giới thời gian mới có thể gặp phải. Bởi vì tôn giả, thuộc về siêu thoát thiên đạo. Khai thiên tích địa, toàn bộ sẽ gặp phải thiên địa mới sinh lúc hồng mông hỗn độn khảo nghiệm. Tại sao sẽ ở tấn cấp thánh chủ thời gian liền hiện ra? Diệu Quang thánh chủ thất kinh. Hơi thở này quá kinh khủng. Hắn này một cái sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Lại có một loại huy hoàng cảm giác bất an thấy. Phảng phất dưới lôi kiếp này. Hắn trong nháy mắt gọi muốn thịt nát xương tan. Hài cốt không còn, đúng lúc này, hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Từ nơi sâu xa, hư không từng cổ một tan vỡ. Sát phạt lực lăng không truyền tới. Toàn bộ đều tập trung vào đạt giao trì thánh địa bầu trời. Ngừng tụ thành một cái hồng mông hỗn độn sát thần hư ảnh. Này một cái hư ảnh, sương mù bất kham, nhưng ẩn chứa kinh thế khí tức, tản ra khí tức hung ác. Thiên địa này lôi kiếp, vậy mà hóa thành một cái hỗn độn chiến thần, hướng về phía Tần Trần phát động tiến công. Ầm, trong tay hắn xuất hiện một thanh thông thiên hình phạt giữa, hướng phía dưới giao trì thánh địa chính là hung hăng xuyên thấu mà tới. Oanh ầm, giao trì thánh địa trong, Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh đám người, tất cả đều bị này một cổ lực lượng cho đánh văng ra. Từng cái run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, kinh khủng kia lôi kiếp chi khí, trong nháy mắt tiến vào Tần Trần trong thân thể. Tần Trần hoang cổ thân thể trong nháy mắt liên tục bạo tạc. Thánh thể liền ma diệt hơn phân nửa. Thế nhưng sau một khắc, một cổ cuồn cuộn thánh nguyên dâng lên. Hoang cổ chi khí bao phủ. Tần Trần thân thể lại lần nữa khôi phục. Đây chính là ta thánh chủ lôi kiếp. Tần Trần ánh mắt như điện. Nổ bắn ra thần hồng. Hắn đồ sộ đứng lên. Lạnh lùng nhìn kỹ hồng mông hỗn độn cự thần. Không lùi mà tiến tới. Hắn có thể cảm nhận được. Đây thiên đạo đối với mình áp bách. Thiên đạo đối với mình khảo nghiệm. Thiên giới thiên đạo. Cảm thụ được trong cơ thể hắn lực lượng đáng sợ. Sẽ đối hắn tiến hành trấn áp. Tiến hành khảo nghiệm. Chỉ cần xông qua khảo nghiệm. Có thể có được thiên đạo thừa nhận. Chân chính cùng thiên đạo dung hợp. Thành tựu thánh chủ. Vù vù. Tần Trần trong thân thể. Kinh khủng thánh nguyên điên cuồng ngưng tụ. Vô số thánh chủ thánh mạch lực không muốn sống một dạng siêu vẹo tới. Làm cho Tần Trần hoang cổ thân thể. Liên tục bành trướng. Khép lại. Cơ hồ là có vô cùng vô tận năng lực tái sinh. Ủng ủng. Hồng mông hỗn độn cự nhân tức giận. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí khiêu khích như vậy cùng nó. Này cự thần. Phảng phất có ý thức một dạng, liên tục phóng xuất ra diệt thế lực lượng. Đến được, Tần Trần hét lớn một tiếng. Giờ này khắc này, hắn cũng biết tình hình 10 phần nguy hiểm. Trên đầu xuất hiện hồng mông hỗn độn kiếp vân. Cự thần cho hắn uy nghiêm giống như là tôn giả trực tiếp tại dụng ý niệm đến công kích hắn. Sát phạt hắn, bất quá bây giờ hắn tâm như chỉ thủy. Không có chút nào ba động. Tiến vào một loại thần thánh cảnh giới. Tại khác toàn bộ ý niệm trong. Linh hồn hải trong. Một cái đặc biệt không linh thế giới. Đang chậm rãi ngưng tụ thành hình thể. Rầm rầm rầm. Hỗn độn cự thần liên tục tiến công. Tổng cộng xuất thủ 9 lần. Mỗi một lần đều bạo cuốn ra diệt thế lực lượng. Tần Trần cũng lợi dụng bổ thiên chi thuật. Hoang cổ thân thể lại lần nữa ngưng tụ 9 lần. 9 đạo lôi kiếp, đến đây mà qua, đột nhiên, hồng mông hỗn độn cự thần chợt biến sắc, trên mặt mũi, vậy mà xuất hiện vô số con ngươi. Trong đồng tử, từng đạo kinh khủng linh hồn trùng kích cuốn tới, liên tục nhập vào đến Tần Trần trong thân thể. Đối với hắn linh hồn tiến hành mạt sát, mỗi nhất đạo linh hồn trùng kích, thì giống như thiên địa một lần tan vỡ. Đánh vào Tần Trần trong thân thể. Tại linh hồn hắn trong liên tục bạo tạc. Linh hồn hải đều sụp đổ. Thế nhưng, vô luận Tần Trần linh hồn như thế nào sụp đổ, Tần Trần sau một khắc thì sẽ khôi phục. Thiên hồn cấm thuật vận chuyển. Luyện hồn chi thuật vĩnh hằng. Tần Trần đứng ở khởi nguyên trong. Phảng phất nắm giữ vĩnh hằng bất hủ lực lượng. Tùy thời đều có thể trọng sinh. Từng đạo trùng kích. Lực lượng, kiếp số, linh hồn, hóa thành đại dương mênh mông, hóa thành đặc biệt linh hồn phép tắc, tuôn hướng Tần Trần, hồn diệt đại kiếp, diệu quang thánh chủ trợn to hai mắt, cho là mình là nhìn lầm, hồn diệt đại kiếp, là đúng linh hồn tiến hành hủy diệt, đây mới thực là tôn giả đại kiếp nạn, làm sao sẽ xuất hiện ở một cái nửa bước thánh chủ trên thân. Loại này đặc biệt nhằm vào linh hồn kiếp nạn một khi hàng lâm. Cường thịnh trở lại nhân vật, đều có thể chịu tai họa ngập đầu. Quảng Hàn cung chủ cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hai tay nắm chặt, ánh mắt ngưng trọng. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.